Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, Ma Vương xuất kích, khí thế của hắn quá mức khủng bố, một tôn hoàng giả ở nổi giận, hai con mắt nhìn xuống đạo lăng, như là ở xem một con run dế, gầm thét nói, một cái tiểu vương cũng dám khiêu khích ta, đi chết đi. Quả đấm của hắn hướng về ngang trời bạo sung mà đến, cái bóng đánh đi tới. Cú đấm này lệnh hư không tiếng rung, như một tôn dao long ra biển, đánh cái bóng này trực tiếp nổ tung ra. Nhưng mà Chu Cao sắc mặt bỗng dưng chìm xuống, quát lên, không được, đây là huyễn ảnh, cái gì? Ngân bào ông lão trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này rõ ràng là một tôn vương giả, nhưng có thể che đậy một tôn hoàng giả. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Không được, ý nghĩ suy tư thời điểm. Ngân bào ông lão đầy mặt kinh sắc, tay áo bào đột nhiên bắt đầu run rẩy, hướng về tứ hoàng tử trước mặt hư không quét ngang mà đi. Thật là to gan, tứ hoàng tử sắc mặt tái xanh. Đây là muốn đánh giết chính mình à? Tứ hoàng tử giận dữ. Hắn nhưng là đại chu hoàng triều hoàng tử, thân cao quyền trọng, đừng nói có người giết hắn, liền là tổn thương hắn cũng là chuyện lớn bằng trời. Nhưng là đạo lăng chỉ là một tôn vương giả liền dám giết hắn. Không thể không nói gan to bằng trời. Để tứ hoàng tử tức giận, hắn quát, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm gì ta. Hư không nổ tung, bị ngân bào ông lão một tay áo đánh nứt ra. Bên trong truyền ra một tiếng quát lạnh thanh. Ngươi tên rác rưởi này, sẽ trốn ở cái này tên mõ già mặt sau. Lăn ra đây cho ta đền tội. Muốn chết, tứ hoàng tử nổi giận, gầm thét nói, cho ta đem hắn làm thịt. Ta ngược lại muốn xem hắn có bao nhiêu hung hăng. Ngân bào ông lão sắc mà tâm trầm. Hắn phát hiện thân pháp của thiếu niên này phi thường cao minh. Lấy nguyên thần của hắn, dĩ nhiên không tìm được đạo lăng phương vị. Đạo lăng cũng sẽ không ngốc cùng hai vị hoàng giả liều. Bằng không thua khẳng định là chính mình. Hắn mục đích tới nơi này là vì phản nhan đan. Những chuyện khác không để ý tới, phế vật vô dụng, liền một cái ma đạo đều không bắt được. Tứ hoàng tử vẻ mặt tái nhợt, nắm đấm ở nắm chặt, phi thường nổi giận, nhận ra được tứ hoàng tử lửa giận. Ngân bào ông lão sắc mặt phi thường khó coi, hắn cũng không nghĩ tới hiện tại liền người cũng không tìm tới. Phỏng chừng ngày sau e sợ không chiếm được trọng dụng. Ngươi tên tiểu súc sinh này, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngân bào ông lão con mắt chìm xuống, nhận ra được tứ hoàng tử sau lưng hư không hơi vặn vẹo một thoáng. Bàn tay của hắn chớp mắt đập tới, đánh văng ra vùng hư không này. Thế nhưng nứt ra hư không một cái quỷ ảnh đều vô dụng. Điều này làm cho ngân bào ông lão ngửa mặt lên trời gào thét. Vô liêm sỉ tiểu bối, lăn ra đây cho ta. Lão phu liền không tin ngươi có thể trốn một đời. Muốn cho ra ra đi ra, ra ra sẽ tác thành ngươi. Một cái bóng xuất hiện ở giữa sân. Đạo lăng mỉm cười nhìn ba người bọn họ, cười nhạt nói, vô liêm sỉ, đi cho ta nắm lấy hắn, ta muốn sống. Từ hoàng tử giận tím mặt, chuyện này quả thật là thân thể lỏa khiêu khích. Hắn rất khó tiếp thu thiếu niên này ngôn từ. E sợ đối tượng là ngươi. Đạo lăng con mắt lướt ra khỏi một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm. Trong tròng mắt ấp ủ khí lạnh tận xương. Chậm rãi âm thanh từ từ xuất hiện. Ở vùng thế giới này chấn động. Ngươi tên tiểu súc sinh này. Chu Cao kém chút khí nổ, tiểu tử này phải bắt sống đại chu tứ hoàng tử. Hắn cũng cảm giác mình nghe lầm, đến cùng là từ đâu chạy tới mạnh nhân dám làm như thế. ầm ầm, Đạo Lăng trong ống tay áo bàn tay đột nhiên đan xen vào nhau. Hắn toàn thân khí tức nứt ra, trước kia nổ tung ba bên hư không, cùng với Đạo Lăng vị trí khu vực, trong nháy mắt bùng nổ ra óng ánh lóa mắt ngôi sao chùm sáng. Trên vòm trời có chư thiên tinh đầu ầm ầm chuyển động, rủ xuống từng cái tinh hà, rơi vào tứ phương trong hư không, trực tiếp hình thành bốn cái thông thiên cột sáng, ép chu vi mấy chục dặm đều ở lay động. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Ngân Bào ông lão sầm mặt lại, cảm giác đây là một môn đáng sợ chiến trận. Đạo Lăng thủ ấn đột nhiên biến động, dẫn ra bốn đạo thông thiên cột sáng, mà ở trong lòng gầm thét nói: Tứ tượng tinh túc ấn, kết trận. Bốn đạo thông thiên cột sáng trong nháy mắt chuyển động đứng dậy, quay chung quanh ba người bọn họ, bùng nổ ra bài sơn đảo hải khí thế, ầm ầm quyển tịch toàn trường không gian. Không được, đây là một môn chiến trận, nhanh giết ra ngoài. Chu Cao sầm mặt lại, lấy ra một tôn cự đỉnh, trực tiếp hướng về trên không công kích. Náo động một tiếng, thao thiên thần tinh rơi xuống mà xuống, che ngược bầu trời đập xuống. Đây là một tôn to lớn cái bóng chìm nổi ở sơn hà bên trong, lộ ra thân thể to lớn. Huyền Vũ đang gầm thét, sức phong ngự của nó quá khủng bố, mạnh mẽ chống trụ tôn này cự đỉnh đánh giết. Ở Ngân Bào ông lão lẽ nào dưới ánh mắt hư không đi xuất hiện bốn tôn quái vật khổng lồ, lạnh lẽo con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, không ngừng cuồn cuộn dưới đáng sợ gợn sóng, ép người đều nghẹt thở. Đây là tứ tượng tinh túc trận. Tứ hoàng tử sắc mặt biến ảo không ngừng, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ tiểu tử này được Thu Quân Quân truyền thừa. Trong mắt của hắn cũng tránh ra sắc mặt vui mừng, hắn biết Thu Quân Quân được tinh thần học viện truyền thừa. Này tứ tượng tinh túc ấn chính là của nàng tuyệt kỹ thành danh. Lúc trước nàng dựa vào cái môn này đại sát trận, ở vương đạo cấp độ là có thể cùng hoàng đạo cường giả đại chiến. Nhất định phải bắt sống hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Các ngươi đều đi phá trận, hắn giao cho ta. Theo tứ hoàng tử âm thanh hạ xuống, hai vị hoàng giả liền hướng về trên không lao xuống mà đi. Bọn họ đều rõ ràng tứ hoàng tử thực lực, không đến nỗi ngay cả một người thiếu niên đều đối phó không được. Mà là hắn nếu là nắm giữ kim đế viêm, coi như là chí tôn nhân vật cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Chu Cao lấy ra cự đỉnh càng ngày càng khiếp người, miệng đỉnh như vực sâu phụt lên, lệnh hư không đều ở run rẩy dữ dội. Ngân Bào ông lão nhưng là lấy ra một khẩu màu bạc thước đo, tỏa ra từng đạo tia chớp màu bạc, ở trong hư không bạo phát trăm nghìn đạn ánh chớp, phối hợp cự đỉnh bắt đầu phá trận. Bốn tôn sinh linh từng cái bạo phát, hướng về hai vị hoàng giả vồ giết mà đi. Làm sao? Tứ hoàng tử không né sau lưng bọn họ. Đạo Lăng đi ra, hai con mắt nhìn hắn hỏi. Tứ hoàng tử lạnh lẽo nói: Tuy rằng ta không biết ngươi dũng khí từ đầu tới, bất quá ta không thể không nói ngươi là đang tìm cái chết. Cho rằng ta là quả hồng nhũn à? Hắn phát ra tiếng cười âm lãnh. Hắn là ai? Đại Chu hoàng triều tứ hoàng tử. Hắn há có thể là người yếu? Đây nhất định là không thể. Hắn lạnh lẽo mở miệng, cho tới nay ta đều ở ẩn nhẫn. Xem ra ẩn nhẫn lâu, rất nhiều người đều cảm giác sức chiến đấu của ta không được. Xem ra cần tìm cá nhân lập uy, ngươi muốn tìm ta lập uy. Đạo Lăng bước chân ở hướng về hắn đi đến. Tứ hoàng tử cười nhạt, thực lực của ngươi ở vương giả cấp độ cũng tạm được. Ngươi vẫn không có để ta lập uy tư cách. Bất quá ta đối với ngươi tiểu chân long đan cảm thấy hứng thú. Trong cơ thể hắn ầm ầm thiêu đốt ra hừng hực liệt diễm, mỗi một tấc da thịt đều ở phụt lên ánh lửa, dường như một tôn đại hỏa sơn ở bạo phát, áp bức nơi này đang rung động. Tứ hoàng tử khí thế đáng sợ không gì sánh được, trong xương lộ ra cao quý cực điểm gợn sóng, giống như một tôn hỏa thần nhìn xuống đạo lăng, lạnh lẽo nói, đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng trọng. Đạo lăng nắm đấm ở nắm chặt, giờ khắc này khoảng cách tứ hoàng tử bất quá một thước xa. Liền ngươi, đạo lăng cười cợt, lộ ra hàm răng trắng nõn, thế nhưng hắn trong tròng mắt tỏa ra một loại hung lật khí tức, lại làm cho tứ hoàng tử có chút sợ hãi. Cũng xứng, đạo lăng khí thế trong nháy mắt thức tỉnh rồi, trong cơ thể lưu chuyển khủng bố ngập trời tinh lực, để tứ hoàng tử thân thể lại có sụp ra tư thế. Đạo lăng thân thể là biết bao đáng sợ, ở toàn bộ huyền vực ai dám cùng hắn liều. Thánh vực bảy đại cường giả đều hết mức tổn rơi vào thánh vực, cùng cảnh giới hắn sợ ai? Cút cho ta. Hắn trợn tròn đôi mắt, phát ra đinh tai nhức óc giống to. Thiên địa này đang phát run, ngập trời tinh lực chập trùng chi khắc, để vùng hư không này ở mơ hồ. Đạo lăng xuất kích, không hề bảo lưu bạo phát, đánh ra mạnh nhất sức chiến đấu. Hắn một quyền đánh giết mà ra, quyền phong cuồn cuộn, mang theo khủng bố ngập trời tinh lực, lệnh hư không đang run rẩy. Đây chính là một tôn ma sơn ở đây nhen lửa. Hết chương.